Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1110, to lớn công trình. Từ khi tinh linh tộc tiếp nhận Lý Minh mời, đem toàn thể tinh linh tộc nhân di chuyển đến Thiên Công Thành về sau, trong thảo nguyên bờ sông hai bên tinh linh thôn xóm cũng đã lần lượt dỡ bỏ. Hiện tại Lý Minh nhìn đến mảng lớn nội thành, cùng thuộc về tinh linh tộc căn cứ, mà mảnh này nội thành diện tích, cơ hồ chiếm cứ Thiên Công Thành 1/3 nội thành. Xa so với tinh linh tộc nguyên lai thôn xóm diện tích khuếch trương tăng mấy lần. Theo Lý Minh mở miệng cầu kiến, tinh linh tộc nhân tranh thủ thời gian thông báo. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Man Truy thống lĩnh mang theo một đôi chiến sĩ theo cửa chính nhanh chóng đi ra. Man Truy tham kiến ân công đại nhân. Man Truy thống lĩnh cung kính nói ra. Từ khi Lý Minh cứu ra bọn họ bị bắt đi đại bộ phận tộc nhân, đồng thời không ràng buộc cho bọn hắn cung cấp khu cư trú về sau, lộ ra nhưng đã để hắn trở thành toàn bộ tinh linh tộc tôn kính nhất đối tượng. Địa vị đã tương đương với Long Thần, làm nhã cùng Mộc Anh không sai biệt lắm. Thống lĩnh khách khí, lần này ta tìm thống lĩnh là có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Minh cười đáp lễ nói, ân nông đại nhân có chuyện gì mời cứ việc nói đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Man Truy thống lĩnh hỏi, thực chuyện này không chỉ có là vì Thiên Công Thành cùng ta, đồng thời cũng đối với các ngươi tinh linh tộc có ích lợi rất lớn. Ta muốn ở ngoài thành chân núi kiến tạo một tòa đại hình vạn lý trường thành, đem chọn cái Tuyệt Long lĩnh chân núi thảo nguyên thâu tóm ở bên trong, bảo đảm toàn bộ Thiên Công Thành an toàn. Lý Minh nói ra, đại hình vạn lý trường thành. Man Truy thống lĩnh sửng sốt. Lý Minh rất rõ ràng, thổ tinh linh nắm giữ phi thường cường hãn kiến tạo năng lực, mà lại bọn họ thân phận khác biệt, NPC tại dã ngoại kiến tạo công trình kiến trúc sẽ không bị hệ thống đổi mới. Cho nên lần này nghĩ tới thần cảnh thành sự tình, hắn liền trước tiên nghĩ đến thổ tinh linh. Đây chính là có thể trợ giúp Long tộc kiến tạo công trình đặc thù NPC tộc quần. Đúng, ta muốn tại chân núi kiến tạo một cái an toàn thành tường bảo hộ khu, làm Thiên Công Thành thứ một đạo phòng ngự, theo thác nước một bên làm điểm xuất phát, một mực ngang vây quanh toàn bộ thảo nguyên, sau đó điểm cuối nện miệng hẻm núi mới thôi. Lý Minh đem ý nghĩ của mình kỹ càng thuyết minh đi. Ra, ân công đại nhân lại muốn thành lập lớn như vậy khu vực an toàn. Vừa vặn chúng ta thổ tinh linh hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, có thể giúp ân công đại nhân hoàn thành điều tâm nguyện này. Man Truy thống lĩnh cúi đầu muốn vài giây đồng hồ, sau đó ngẩng đầu vừa cười vừa nói, ngươi đáp ứng. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Đúng, ân nông đại nhân đưa ra đề nghị, có thể càng tốt hơn bảo hộ Thiên Công Thành, chúng ta tinh linh tộc cũng có thể cùng theo một lúc đạt được lợi ích. Tại hạ không có cự tuyệt nói ý. Huống chi ngài giúp ta thổ tinh linh tìm về nhiều như vậy tộc nhân, ở tại khu quần cư dù sao cũng là không có việc gì, còn không bằng để bọn hắn có chuyện có thể làm. Man Truy thống lĩnh vừa cười vừa nói. Quá tốt. Thống lĩnh đại nhân cần muốn bao lâu thời gian có thể lập xong thành lâu? Lý Minh kích động hỏi, dựa theo ân công đại nhân ý nghĩ, muốn kiến tạo dạng này vạn lý trường thành cần đại lượng tài liệu. Bất quá Tuyệt Long lĩnh phụ cận thì có rất nhiều mỏ đá, tài liệu cung ứng không có bất cứ vấn đề gì. Ta nghĩ chúng ta có thể 3 ngày kết thúc cái này công trình. Man Truy thống lĩnh vừa cười vừa nói, 3 ngày thời gian, nhanh như vậy? Lý Minh ngây người. Chỉ là kiến tạo thành lâu đơn giản như vậy công trình, đối với chúng ta thổ tinh linh đến nói không có bất kỳ cái gì khó khăn. Ta cam đoan trong vòng 3 ngày kiến tạo ra ngài muốn hiệu quả. Man Truy thống lĩnh cười nói, vậy liền chờ mong thống lĩnh đại nhân có thể cho ta một kinh hỉ đi. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, hắn vốn cho là kiến tạo lớn như vậy công trình, chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng trở lên, thời gian này hắn chờ được. Thế nhưng là không nghĩ tới vị này thống lĩnh đại nhân thế mà không có áp lực chút nào, cam đoan 3 ngày hoàn thành, đây thật là để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ân đại nhân, nếu như không có khác sự tình lời nói, ta chuẩn bị triệu tập tộc nhân lập tức bắt đầu làm việc. Man Truy thống lĩnh hỏi, chờ một chút, thống lĩnh đại nhân, ta cần thành lâu độ cao cũng không thể thấp hơn Thiên Công Thành. Lý Minh nhắc nhở, ngài cứ yên tâm đi, Thiên Công Thành thành lâu ước chừng là 1 cao 3 mét độ. Ta cam đoan kiến tạo vạn lý trường thành cao hơn Thiên Công Thành thành tường. Dạng này mới có thể càng tốt hơn đưa đến phòng ngự tác dụng. Man Truy thống lĩnh gật đầu nói, ta không có vấn đề. Lý Minh lúc này mới yên tâm lại. Man Truy thống lĩnh cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy trên cổ treo 6 trúc, ngửa đầu thổi ra một trận bén nhọn tiếng địch. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy trong cửa thành đường đi bên trong vang lên từng đợt dày đặc tiếng bước chân. Đại lượng dáng người thấp bé nhưng lại rất tráng kiện thổ tinh linh nhóm, từng cái cõng trọng chùy cùng thiết phủ, theo khu quần cư bên trong đại lượng xuất hiện. Lớn nhất 400-500 tên thổ tinh linh nhóm bị Man Truy thống lĩnh triệu hoán, toàn bộ đi ra khu quần cư, đứng tại cửa chính trước trên đường phố. Các vị tộc nhân, mọi người từ khi chuyển đến nhà mới Hậu Thiên Thiên không có việc gì làm. Hiện tại chúng ta báo đáp ân công đại người cơ hội đến. Chúng ta cần muốn trợ giúp Thiên Công Thành kiến tạo một tòa đại hình vạn lý trường thành, cần các vị tộc nhân toàn thể giúp đỡ. Man Truy thống lĩnh lớn tiếng nói, nguyện ý hiệu lực. Thổ tinh linh nhóm cùng nhau lớn tiếng nói, rất tốt, từ hôm nay trở đi, toàn thể thổ tinh linh chia làm 2 nhóm, một nhóm thu thập vật liệu đá, một nhóm tùy thời kiến tạo thành lâu. Hiện tại hành động. Man Truy thống lĩnh vung tay lên quát, ao ao ao. Nhóm lớn thổ tinh linh nhóm lập tức quay người hướng lên trời công thành cửa thành phương hướng đi đến, rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Ân đại nhân, ngài 3 ngày sau lại đến nghiệm thu a, cam đoan đúng hạn hoàn thành. Man Truy thống lĩnh cười cáo từ, xoay người đi ngoài thành bận rộn đi. Lý Minh cũng cười quay người rời đi, tiến đến xem xét trong hạp cốc tình huống. 7 vị long thần đứng tại hạp cốc cuối cùng long đầu bảo trước, đi theo phía sau Mộc Anh phó tộc trưởng cùng trên 100 tên tinh linh cung thủ. Từ khi có đầy đủ tiêu kim vũ khí, ngày thứ 2 chiến đấu bọn họ liền đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có giữ vững hạp cốc xuất khẩu, còn đem đám ma long giết trốn về long đầu bảo đóng cửa không ra. Hiện tại song phương giằng co tại đầu rồng bảo trước, Thanh Long cùng 6 vị trưởng lão không dám tới gần long đầu bảo. Đối phương cũng không dám tùy tiện đi ra. Theo tọa kỵ vó tiếng vang lên, Lý Minh cũng tới đến long đầu bảo phụ cận, tham gia tôn thượng. Thanh Long nhìn đến hắn tới, liền tranh thủ thời gian tiến lên đón đến cung kính chào hỏi. Thế nào, bọn họ không dám ra đến? Lý Minh cười hỏi, đúng. Tiêu kim thạch vũ khí đối với chúng ta thương tổn to lớn, mà lòng cũng giống vậy không chịu đựng nổi, bị tiêu kim thạch phá hư hộ thể thần lực về sau. Bọn họ tại trước mặt chúng ta quả thực thì không chịu nổi một kích. Thanh Long cười hồi đáp, còn có 8 ngày, đám ma long tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định còn có âm mưu kế sách đang chờ chúng ta. Lý Minh nhắc nhở, tôn giá nói đúng, chúng ta bây giờ tuy nhiên áp chế ma long, thế nhưng là chúng ta thánh địa còn tại bọn họ khống chế dưới. Long đầu bảo uy lực quá mức cường đại, chúng ta vào không được, cũng không biết bọn họ ở bên trong làm những gì. Vân Long trưởng lão lo lắng nói ra, các trưởng lão nhìn qua đều có chút khẩn trương, không biết còn muốn có nguy hiểm gì sự tình. Lý Minh lập tức phát hiện, tuy nhiên áp chế ma long nhưng sáu vị lớn lên lão thần sắc trên mặt y nguyên vô cùng ngưng trọng. Không có chút nào bất kỳ vui sướng nào bộ dáng. Khởi bẩm tôn giá, hiện tại bệ hạ thương thế chưa lành. Thánh địa cũng bị địch nhân chiếm cứ. Chúng ta lo lắng nhất là bọn họ sẽ ở trong thánh địa chuẩn bị như thế nào âm mưu. Còn có chúng ta nhiều như vậy vãn bối. Bây giờ tất cả đều bị ma long khống chế. Long tộc sinh tử tồn vong nguy cơ sớm tối. Thổ long trưởng lão thở dài nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.